Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294 Hào Môn Thiên Kim 22. Chương 294 Hào Môn Thiên Kim 22. Trò chơi ngày thứ 3 trạng vạng, vùng ngoại ô cũ nát vứt đi nhà xưởng, Triệu Cũng Phong mang theo người lại đây. Nhìn đến Hạ Tịch bên người một đôi mẹ con thời điểm, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hai người kia hắn gặp qua, là Lý luật sư lão bà hài tử, bị Triệu gia dòng bên bắt cóc bái. Hạ Tịch nhún vai, này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Người quay đầu lại đi hỏi một chút vị kia Lý luật sư. Triệu lão gia tử có phải hay không thật sự không có lưu lại di chúc? Triệu Cũng Phong suy nghĩ một chút, minh bạch Hạ Tịch ý tứ, Lý luật sư là gia gia tín nhiệm nhất luật sư. Nếu gia gia có di chúc nói, nhất định là ở Lý luật sư trong tay, mà đôi mẹ con này là Lý luật sư thê tử cùng nữ nhi. Dựa theo Hạ Tịch theo như lời, đôi mẹ con này là bị Triệu gia dòng bên người bắt cóc, cũng liền chứng minh Lý luật sư là bị uy hiếp. Bình thường tới nói, gia gia đã có tâm muốn hắn kế thừa Triệu gia, hẳn là sáng sớm liền có chuẩn bị. Không có di chúc thật sự không thể nào nói nổi, nhưng phía trước hắn hỏi Lý luật sư thời điểm, Lý luật sư nói chính là không có di chúc. Cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy Triệu gia dòng bên đều ở, khả năng khi đó Lý luật sư cũng đã bị uy hiếp. Lấy Lý luật sư cùng gia gia giao tình, Triệu Cũng Phong không cho rằng Lý luật sư sẽ đem di chúc giao cho Triệu gia dòng bên hủy diệt, nhưng Lý luật sư cũng không thể không màng thê tử nữ nhi an toàn, cho nên nói dối không có di chúc, sau đó trộm đem di chúc giấu đi chờ đợi thời cơ khả năng tính lớn hơn nữa. Như vậy hiện tại uy hiếp giải trừ, Lý luật sư người nhà đã an toàn, lúc này Lý luật sư hẳn là có thể nói thật. Nếu có gia gia di chúc ở, liền tính là gia gia hôn mê bất tỉnh, hắn kế thừa Triệu gia sự tình cũng sẽ trở nên dễ dàng đến nhiều. Triệu Cũng Phong lập tức cấp Lý luật sư gọi điện thoại, sau đó mang theo Hạ Tịch cùng Lý luật sư thê tử nữ nhi cùng nhau trở về Triệu gia. Không bao lâu, Lý luật sư liền vội vàng tới rồi, cùng chính mình thê tử nữ nhi ôm ở cùng nhau, vẫn luôn không có rớt qua nước mắt thê tử ở nhìn đến Lý luật sư nháy mắt, rốt cuộc ủy khuất khóc lên, trấn an hảo tự mình lão bà. Lúc sau, Lý luật sư nhìn về phía Triệu Cũng Phong, chủ động nói, Triệu lão tiên sinh là có di chúc. Trong miệng hắn Triệu lão tiên sinh chỉ đến chính là Triệu lão gia tử. Lý luật sư biểu tình rất là áy náy, xin lỗi, phía trước ta vẫn luôn không có nói ra, làm hại ngài bị rất nhiều tội. Triệu Cũng Phong phất phất tay, ngăn lại Lý luật sư tiếp tục đi xuống nói, hiện tại đều còn kịp, người chờ lát nữa liền đem Triệu gia người đều triệu tập đến nơi đây tới, lại tìm mấy cái công chứng viên, sau đó công bố di chúc. Cứ như vậy, sự tình phía sau liền đều đơn giản. Về cái này, Hạ Tịch giơ lên tay, cười tủm tỉm mà nói, Triệu gia dòng bên người đại khái là tập không đồng đều, có ý tứ gì? Triệu Cũng Phong hồ nghi mà nhìn Hạ Tịch, ngươi làm gì? Hắn sáng sớm tỉnh lại thời điểm, phát hiện Hạ Tịch không ở, lúc ấy có trong nháy mắt hoảng hốt, cho rằng phía trước phát sinh hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sau đó hắn ở tủ đầu giường phát hiện Hạ Tịch lưu lại tờ giấy cùng một chuỗi số di động, hắn mới xác nhận Hạ Tịch người này là chân thật tồn tại. Tờ giấy thượng nói, nàng đi xử lý Triệu gia dòng bên sự tình, có kết quả sẽ nói cho hắn, làm hắn tỉnh lại lúc sau cho nàng phát cái tin tức, phương tiện lúc sau nàng liên hệ. Nhưng hắn gọi điện thoại quá khứ thời điểm, nữ nhân này cư nhiên thực không kiên nhẫn mà nói chính mình đang ở vội, kêu hắn đừng quấy rầy, sau đó liền treo điện thoại. Không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên dám loại thái độ này đối hắn, lúc ấy hắn tức giận đến đều tưởng quăng ngã đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.